bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chính đạo liên minh đến rồi. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Từ Vị đúng là yêu tộc. Hắn là một con nhím tinh. Mấy năm trước, ở sau núi bị Từ Linh nhặt được. Từ Linh tâm tình một được. Liền truyền thụ vạn thú yêu điển cho hắn. Tu luyện đến nay, đây là Từ Vị trên người bí mật lớn nhất. Ngoại trừ Từ Linh bản thân, cùng với Tần Sương ở ngoài. Ngọc Đình các bên trong không có ai biết. Bởi vì chuyện này quan hệ quá lớn. Nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn. Thật không là một đôi lời nói rõ. Tỉ như Từ Vị làm bộ nhân tộc. Ở Ngọc Đình các tu luyện. Một khi bại lộ, ngay lập tức sẽ gây nên người khác hoài nghi. Suy đoán Từ Vị có phải là gian tế. Đến tìm hiểu nhân tộc tình báo. Từ Vị tình cảnh có thể so với con ếch tinh bọn họ càng nguy hiểm. Còn ếch tinh chờ yêu tộc dù sao có đảm bảo người Từ Linh. Xảy ra chuyện, Từ Linh có thể chịu trách nhiệm. Hơn nữa bọn họ đều là quang minh chính đại. Đã sớm nói cho tất cả mọi người. Mình là yêu tộc, có thể Từ Vị không giống nhau. Hắn ẩn giấu đi thân phận. Coi như không có chuyện gì cũng biến thành có việc lên. Đến lúc đó, Từ Vị cũng đừng nghĩ ở Ngọc Đình các ở lại. Bởi vậy, cho dù là Quang Minh Đình quy mô lớn tiến công thời gian. Biết rõ hiện ra chân hình. Có thể tăng cường chỉ ít 3 phần 10 thực lực. Có thể Từ Vị cũng vẫn như cũ không làm như vậy. Còn có mấy năm trước. Ở sau núi một hang núi tu luyện lúc. Bị Tưởng Văn Đức đẳng nhân tưởng lầm là sư thúc tổ. Xông vào. Đó là Từ Vị lần đầu sợ sệt. Lo lắng bị Tưởng Văn Đức đẳng nhân nhận ra. Cũng còn tốt có Từ Linh đúng lúc hóa giải tràng nguy cơ này. Từ cái kia sau khi, Từ Vị liền trở nên cực kỳ cẩn thận, không chịu lại lộ ra nửa phần sơ sót rồi. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình yêu tộc thân phận, lại bị Lâm Chấn Vân cho nhìn ra rồi. Hơn nữa là như vậy không có dấu hiệu, phảng phất là thuận miệng nói. Nhưng Từ Vị nhìn kỹ đối phương biểu hiện, lại rất chắc, ngươi. Chấm ngoặc kép, Từ Vị biểu hiện phi thường kinh ngạc. Không cần kinh hoàng, Lâm Chấn Vân tiếu a a nói. Nếu ta ngầm đơn độc nói cho ngươi đi ra, vậy ngươi liền cứ việc yên tâm. Ta sẽ không truyền ra ngoài. Từ Vị thoáng mở rộng chút tâm. Kỳ thực ta ban đầu cũng chỉ là hoài nghi. Lâm Chấn Vân nâng cằm, suy tư nói. Tuy rằng ngươi ẩn giấu rất khá, nhưng ta là một quan sát khá là nhỏ bé người. Tình cờ cảm thấy trên người ngươi cái kia tản mạn ra tới yêu khí. Ngươi cùng yêu tộc quan hệ. Như vậy thân mật, ngươi không bài xích bọn họ. Bọn họ cũng không bài xích ngươi. Thêm vào ngươi quan tâm như vậy bọn họ cảm thụ. Vì lẽ đó, ta liền đoán được 89 phần 10 rồi. Lâm Chấn Vân như vậy giải thích. Từ Vị vẫn là cúi đầu. Trầm mặc không nói. Không biết nên làm gì trả lời. Yên tâm. Ngươi thật sự không cần kinh hoàng. Lâm Chấn Vân vỗ bờ vai của hắn. Ta là một kiêm yêu người. Sẽ không bởi vì ngươi là yêu tộc thân phận sẽ không yêu thích ngươi. Trái lại đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Thật sự, Từ Vị có chút không tin hỏi. Đương nhiên là thật sự. Lâm Chấn Vân sang sảng nở nụ cười. Còn nhớ ta vừa nãy nói cho ngươi. Nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại sao? Hay là ngươi mới phải ta nghĩ tìm cái kia điểm thăng bằng? Ngươi mới phải câu thông hai cái chủng tộc cầu nối? Ta có trọng yếu như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Từ Vị mờ mịt nói. Tự tin một điểm, ngươi so với ngươi nghĩ tượng bên trong trọng yếu. Lâm Chấn Vân phấn chấn nói. Để chúng ta cộng đồng dắt tay. Chế tạo một vạn tộc cùng tồn tại thời đại đi. Vạn tộc, nào có khuếch đại như vậy? Từ Vị cười khổ nói. Lâm Chấn Vân cười ha ha, ngươi quá khinh thường tác dụng của ngươi, chỉ cần khiến loài người cùng yêu tộc dắt tay đồng tiến. Những chủng tộc khác thấy được chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ ngừng tranh đấu, chậm rãi xúc tiến câu thông. Đến lúc đó, ngươi nhưng là toàn bộ thế gian cứu thế tổ, Từ Vị dù sao mới nắm giữ không tới mấy năm linh trí. Trong lúc nhất thời lại bị mê đến thần hồn điên đảo. Tuy rằng cảm thấy vạn tộc cùng tồn tại thời đại sẽ không dễ dàng đến. Nhưng ít ra nhân tộc cùng yêu tộc hay là thật có thể cùng bình cùng tồn tại. Hai người đang muốn rời đi. Từ Vị lại có chút chần chờ nói. Cái kia, vậy ta thân phận, chấm ngoặc kép, Lâm Chấn Vân cỡ nào nhân tinh. Một hồi liền đoán được hắn lo lắng. Cười nói, tuy rằng ta cảm thấy ngươi đầu cơ kiếm lợi, tương lai tất có tác dụng lớn. Nhưng ta cũng biết rõ, người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Yên tâm đi, hiện giai đoạn ta sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Ngươi cũng tiếp tục ẩn giấu đi. Mãi đến tận thời cơ chín một ngày kia đến mới thôi. Được, vậy ta an tâm. Từ Vị thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày kế tiếp, Từ Vị một lần nữa gia nhập hội nghị. Lại ngồi trở lại Lâm Chấn Vân bên người. Mọi người thái độ đối với hắn đều đã xảy ra long trời lở đất chuyển biến. Một cái một từ phó trưởng giáo. Lúc trước cãi vã phảng phất từ không tồn tại. Lẫn nhau đối lập quan điểm. Cũng biến mất không thấy hình bóng. Bất luận Từ Vị nói cái gì kiến nghị. Tất cả mọi người rất tán thành. Cho dù là tài nguyên phân phối vấn đề. Ảnh hưởng đến mọi người lợi ích. Cũng không nhiều người nói cái gì. Điều này làm cho Từ Vị cảm thấy cực kỳ ung dung. Đúng thôi. Nên như vậy à. Vĩnh viễn cãi vã có ích lợi gì. Hiệu suất thấp đến mức đáng sợ. Nếu như thống nhất quan điểm. Một lòng quay chung quanh tông môn kiến thiết. Căn bản cũng không có nhiều như vậy vòng tới vòng lui. Hắn đối với Ngọc Đỉnh các tương lai tràn đầy hy vọng. Hay là đúng như Lâm Chấn Vân từng nói. Ngọc Đỉnh các trăm việc cần làm. Rất mau đem sẽ quật khởi. Nhớ tới trước đối phương cùng chính mình cam kết vạn tộc cùng tồn tại. Từ Vị nội tâm liền trở nên kích động. Đại khái thật có thể thực hiện. Ngày này, Ngọc Đỉnh các sơn môn. Hơn 10 người ngoại môn đệ tử ở đây trông coi. Thực sự là dỗi rãnh đến chim đau. Này gác cổng công tác quá nhàm chán. Chỉ có thể ở nơi này tẻ nhạt. Đánh bài đều đánh chán rồi. Ngươi đã biết đủ đi. So với trên núi những kia làm việc tay chân. Chúng ta có thể ung dung hơn nhiều. Khà khà. Tiền của ta không bỏ phí. Mẹ kiếp, cái kia Triệu quản sự thật tham a. Thu rồi ta 40 lượng bạc. Nói ngươi ngốc còn không tin. Ngươi trực tiếp tìm cao hơn một tầng trưởng lão a. Chỉ dùng 30 lượng. Không có trung gian thương kiếm lời chênh lệch giá. Thôi đi, ngươi sao không nói tìm trưởng lão càng trên cao vị kia đây. Hắn khả năng chỉ lấy chúng ta 20 lượng bạc. Tiếp xúc không tới a. Nhân gia căn bản cũng không chim chúng ta. Phụ trách thủ vệ các đệ tử nhàn rỗi tẻ nhạt. Thuận miệng nói lung tung. Lúc này, một đám người xuất hiện tại sơn môn khẩu. Thủ vệ các đệ tử nhất thời lòng cảnh giác mãnh liệt. Dồn dập cầm lấy vũ khí. Là ai? Ngọc Đỉnh các chính đang phong sơn. Những người không có liên quan giống nhau không được đi vào. Đóng cửa từ chối tiếp khách. Xin mời ngày khác trở lại đi. Bọn họ dồn dập nói rằng, nhưng mà đội nhân mã này cũng không có dừng bước lại. Nhắm sơn cầu thang mà đi, lớn mật, làm can, há cho bọn ngươi sằng bậy, dám không nhìn chúng ta Ngọc Đỉnh các quy củ. Các đệ tử giận dữ, cái kia đội nhân mã bên trong, một tên chàng thanh niên lăng không mà lên, tiện tay quăng mấy lần, vài đạo khí lưu tràn ra, oành, oành, oành. Nhất thời liền đem này hơn 10 người đệ tử quét ngang trên mặt đất. Mất đi sức chiến đấu. Quy củ. Thanh niên kia xem thường nở nụ cười. Cái gì quy củ? Các ngươi Ngọc Đỉnh các thậm chí toàn bộ chính đạo quy củ. Đều là chúng ta định. Muốn chúng ta thủ quy củ. Các ngươi là cái thá gì a? Hắn đạp ở một tên đệ tử trên ngón tay. Nhiều lần nghiền ép. Đau đến đệ tử kia kêu thảm thiết không thôi. Các đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, đều là dồn dập giận dữ, đang chuẩn bị đứng dậy liều mạng một trận chiến. Ngọc Đỉnh các đã trải qua mấy lần tồn vong cuộc chiến. Dù cho không phải phái chủ chiến, cũng dần dần bị phái chủ chiến cảm hóa, trở nên không hề e ngại chiến đấu. Bây giờ có người lần thứ hai tới cửa khiêu chiến. Các đệ tử tự nhiên không sợ, bọn họ giãy giụa đứng dậy vừa nhìn. Liền thấy được thanh niên kia nam tử quần áo ngực một huy chương. Cái kia huy chương rất đơn giản. chính là một hai đầu ngang hàng cân. Dưới đáy viết hai chữ, chính nghĩa, liền này một huy chương, liền sợ đến các đệ tử tất cả đều quỳ trên mặt đất. Cả người như nhũn ra, đi thông báo các ngươi trưởng giáo chân nhân, liền nói chính đạo liên minh phía trước dò xét Ngọc Đỉnh các công tác tình huống. Hạn hắn trong vòng một khắc đồng hồ, mau tới nghênh tiếp, bằng không trị hắn một thất lễ chi tội. Thanh niên ánh mắt bễ nghễ nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.